là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kinh killer hơi thô, vừa chơi điện thoại vừa thuận miệng hỏi, con cơ đang tán tỉnh ai đấy? Chính là cô gái vừa dạy cậu nhảy đó. Killer ồ một tiếng, ban đầu anh ấy cũng không để ý, nhưng rồi đột nhiên trợn tròn mắt. Kinh ngạc, cô ấy á, Van khó hiểu hỏi, cậu kích động gì thế? Tôi có thể không kích động sao? Killer càng thêm kích động. Cô ấy, các cậu có biết cô ấy là ai không? Ai? Người nhà của Fizz, ai cơ? Fizz của OG đó. Cô ấy là gì của anh ta? Người nhà, mọi người tiêu hóa thông tin mất hơn chục giây. Rồi lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Trần Du Trinh. Mặt Ultramum đầy vẻ không đồng tình. Hay là chúng ta thôi đi. Làm người cũng phải có giới hạn chứ. Nếu cậu cắm sừng Fizz thì sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới nữa. Killer quay sang hỏi người trong cuộc. Sao cậu im lặng thế? Trần Du Trinh cười giễu. Sao tôi phải nói chuyện với đám ngu ngốc các cậu chứ? Quay phim đến tận 1 giờ sáng mới kết thúc. Dư Nặc chợt nhớ đến cuộc gọi của Dư Tương. Thứ tư tuần sau là sinh nhật 8 tuổi của Dư Chí Giang. Mọi người thu dọn thiết bị ngoại vi, đi về với bãi đỗ xe. Dư Nặc suy nghĩ một chút rồi gọi Dư Qua. Anh, Dư Qua cụp mắt, liếc cô, gì? Dư Nặc cân nhắc câu từ. Mấy ngày nữa là sinh nhật của em trai. Dì và ba bảo chúng ta về ăn bữa cơm. Anh có thời gian không? Dư Qua cười giễu. Sinh nhật của thằng tạp chủng đó thì liên quan gì đến chúng ta? Dư Nặc không nói gì, lặng lẽ nhìn xuống chân. Dư Qua chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, dạo này em có đến bệnh viện không? Tuần trước em có đi. Bác sĩ nói sao? Cũng tạm ổn, vẫn như trước thôi. Dư Nặc cười cười, chuyển đề tài. Anh đừng lo, cứ tập trung luyện tập đi. Sắp đến trận chung kết rồi. Nếu anh không muốn đi ăn cơm, mai em sẽ nói với ba. Em cũng đừng đi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Tiểu C lại bắt đầu quấn lấy Dư Qua díu dít không ngừng. Phía trước có một người khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, như đang đợi ai đó. Mấy người OG chần chừ một chút, nhưng Trần Du Trinh không lên tiếng. Vì phép lịch sự, mọi người vẫn khẽ gật đầu chào anh. Dư Nặc đi ở cuối đoàn, tinh mắt phát hiện ra anh. Cô lén lút nhìn anh vài lần, rồi lại giả vờ nhìn xung quanh. Khi cô nhìn anh lần nữa, cô phát hiện Trần Du Trinh đang nhìn mình. Vẻ mặt anh rất đỗi bình thản. Anh giơ một ngón tay, khẽ cong lại, ra hiệu gọi cô đến. Dư Nặc hơi kinh ngạc, chỉ vào mình. Trần Du Trinh gật đầu. Dư Nặc chột dạ nhìn sang Dư Qua. Anh ấy đang bị Tiểu C quấn lấy đến phát bực, hoàn toàn không để ý đến tình huống bên này. Cô do dự một lát, rồi chậm rãi đi chậm lại. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô chạy chậm chậm qua đó. Khi hai người đối diện nhau, Dư Nặc ngẩng đầu lên một chút, dè dặt hỏi, có chuyện gì sao? Thêm bạn đi. Hả? Dư Nặc không hiểu. Trần Du Trinh đứng thẳng người dậy, lười mở miệng giải thích, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt cô. Màn hình phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trên giao diện Alipay hiển thị rõ ràng thông báo bị chặn. Dư Nặc ngẩn ra, thì ra là chuyện này. Vừa rồi cô còn tự đa tình một chút. Vành tai Dư Nặc ửng hồng, cô lập tức xua tay. Cậu không cần trả tiền lại cho tôi đâu. Hồi còn ở đội trẻ, mỗi tháng Dư Qua chỉ nhận được vài nghìn tệ tiền lương. Dư Nặc hiểu rõ sự chật vật ấy, vì vậy khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Sự nghiệp đánh giải của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều thứ phải chi tiêu, bị phạt nhiều như vậy. Nói đến đây, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Dư Nặc sợ đụng chạm vào lòng tự trọng của Trần Du Trinh. Cô lo lắng bổ sung, tóm lại, tôi không có ý gì khác, tôi nên trả số tiền này mà. Xa xa có người gọi cô, Dư Nặc ngoảnh lại nhìn, rồi vội vàng tạm biệt anh. Lặp lại lần nữa, thật sự không cần trả lại đâu. Tôi đi trước đây. Trần Du Trinh nhìn theo bóng lưng cô, đứng yên thêm một lúc rồi mới thong thả cất điện thoại vào túi. Hôm sau, Dư Nặc bị tiếng chuông báo đánh thức. Rèm cửa trong ký túc xá vẫn chưa được kéo ra. Cô ôm thoăn ngồi dậy, bắt đầu ngây người theo thói quen. Để đầu óc trống rỗng một lúc, cơn cảm vẫn chưa khỏi. Cổ họng cô khô rát, tai lại ù đi theo thói quen. Đầu vẫn còn đau âm ỉ. Dư Nặc lảo đảo bước xuống giường. Lương Tây đang co ro trên ghế, hạ giọng gọi điện thoại. Nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn cô một cái. Nặc nặc, cậu dậy rồi à? Dư Nặc uể oải gật đầu. Hôm nay bên ngoài nắng rất đẹp. Sau khi đánh răng xong, cô ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện Lương Tây đang gục xuống bàn, khóc nức nở. Cô thoáng sững sờ. Dư Nặc không muốn quấy rầy Lương Tây, cô nhẹ nhàng mở tủ quần áo, thay đồ. Cô cầm điện thoại lên xem, bây giờ mới hơn 9 giờ. Vừa mới thức dậy, cô không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa vài miếng bánh mì còn dư từ hôm qua. Rồi mở sách, bắt đầu nghiên cứu tài liệu liên quan đến luận văn. Lương Tây khóc một lúc lâu, sau đó quay đầu, giọng khàn đặc gọi cô. Nặc nặc. Dư Nặc ngừng động tác. Hửm. Lương Tây rút một tờ khăn giấy, xì mũi một cái. Cậu không hỏi tớ có chuyện gì à? Cậu sao vậy? Tớ cãi nhau với bạn trai rồi. Dư Nặc gật đầu như đã hiểu. Dạo gần đây, không biết giữa Lương Tây và bạn trai xảy ra chuyện gì, nhưng họ đã cãi vã suốt mấy ngày nay. Tối qua cô ấy còn ngồi khóc ngoài ban công suốt nửa tiếng. Các bạn cùng phòng đã đến an ủi, nhưng cô ấy không nói gì. Vì vậy Dư Nặc cũng không tiện hỏi han. Nặc nặc, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không sao. Chuyện gì? Chẳng phải trước đây tớ từng nói với cậu là tớ đã tìm được công việc rồi sao? Lương Tây nói đến đây, giọng lại bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Dư Nặc vội rút thêm mấy tờ khăn giấy đưa cho cô ấy. Đừng khóc nữa, rồi sao? Có lẽ tớ không thể đi làm được nữa. Lương Tây khóc thút thít, giọng đứt quãng. Dạo này tớ và bạn trai cãi nhau cũng vì chuyện này. Chúng tớ yêu xa, anh ấy muốn sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ đến chỗ anh ấy làm việc để chúng tớ có thể ở cùng nhau. Anh ấy bảo tớ gọi cho câu lạc bộ, từ chối công việc này. À, cậu chưa bàn bạc với bạn trai mình trước sao? Lương Tây lắc đầu. Dư Nặc không giỏi xử lý những chuyện thế này. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy giờ cậu định làm thế nào? Dù anh ấy không nói thẳng ra, nhưng tớ hiểu ý anh ấy. Lương Tây đau buồn nói. Yêu và không thể lâu dài, nhưng tớ thực sự rất thích anh ấy. Dư Nặc dịu dàng an ủi cô ấy. Chắc chưa đến mức đó đâu. Lương Tây trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt chán chường. Hai, thôi kệ đi, dù sao tớ cũng quyết định từ bỏ công việc bên này rồi. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Gần như chắc chắn rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề. Lương Tây có chút khó xử, ngập ngừng nhìn Dư Nặc. Công việc này là do đàn chị thân thiết với tớ giới thiệu. Bên đó đang cần người gấp, tớ đã đồng ý rồi, chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng thôi. Bây giờ tớ lại đứt gánh giữa chừng, sợ sẽ làm chị ấy khó xử. Vì vậy, tớ muốn giới thiệu một người khác cho bọn họ. Dư Nặc phản ứng lại. Ý cậu là tớ sao? Bởi vì trước đây khi chúng ta nói chuyện, tớ có nghe cậu nói, cậu cũng đang cân nhắc gia nhập câu lạc bộ e-sport gì đó. Nên tớ mới nghĩ đến cậu. Đãi ngộ bên đó rất tốt. Hợp đồng cũng được ký kết ba bên theo đúng quy trình. Thấy Dư Nặc không nói năng gì, Lương Tây cũng hơi chột dạ. Nhưng cậu đừng cảm thấy áp lực nha. Nếu không muốn thì cũng không sao hết. Dư Nặc trầm ngâm, để tớ suy nghĩ một chút. Thật sao? Lương Tây như chút được gánh nặng trong lòng, lập tức bật dậy khỏi ghế, xúc động ôm chầm lấy Dư Nặc. Hu hu hu. cậu chịu giúp tớ thật sự quá tốt rồi. Tớ biết mà, Nặc Nặc chính là thiên thần tốt bụng nhất. Dư Nặc bị cô ấy ôm chặt đến mức khó thở. Khoan, buông tớ ra đã, cô vẫn còn chút băn khoăn. Nhưng, thay đổi người đột ngột như vậy, liệu bên đó có thể không đồng ý không? Không đâu, Lương Tây quả quyết bảo đảm. Cậu có điểm GPA cao hơn tớ nhiều, lại cẩn thận tỉ mỉ, chuyên ngành cũng phù hợp. Nếu cậu muốn đi, chắc chắn họ sẽ đồng ý ngay. Chỉ là tớ nghĩ trước đây đàn chị ấy đã hết lòng giúp đỡ, nên không muốn làm khó chị ấy. Cậu có thể đến xem tình hình trước, nếu thấy ổn thì hãy ký hợp đồng. Dư Nặc gật đầu, vậy tớ có cần chuẩn bị gì không? Không cần đâu. Lương Tây đập tay lên trán. Cậu có CV không? Gửi cho tớ một bản là được. Tối hôm đó, có người chủ động kết bạn với Dư Nặc qua WeChat. Hẳn là nhân viên bên câu lạc bộ bên kia. Hai bên nhắn tin qua lại vài câu. Đối phương có vẻ khá hài lòng. Tề tề, thời gian cũng khá muộn rồi. Vậy chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Mai em có thời gian không? Chúng ta có thể gặp mặt trao đổi một chút. Em đừng căng thẳng nha. Không phải buổi phỏng vấn chính thức đâu. Dư Nặc đồng ý. Năm tư hầu như không còn nhiều tiết học. Sáng sớm Dư Nặc đến gặp giảng viên hướng dẫn để báo cáo tiến độ luận văn. Sau đó quay về ký túc xá. Hôm nay trời không có gió lớn, nên cô không buộc tóc mà chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Điểm hẹn là trước cửa một quán cà phê. Người bên kia đến sớm hơn cô khoảng 10 phút. Đó là một chị gái trông rất chuyên nghiệp. Tóc ngắn, mặc một bộ đồ công sở gọn gàng. Dư Nặc chạy nhanh hai bước. Áy náy nói, xin lỗi chị ạ, em đi xe buýt, trên đường hơi tắc. Không sao, giới thiệu một chút nha. Chị tên Tề Á Nam. Dư Nặc, chào chị, em là Dư Nặc. Trụ sở của bọn chị ở gần đây. Đi thôi. Chị dẫn em đi shopping. Dư Nặc, dạ, trên đường đi. Tề Á Nam hỏi sơ qua về tình hình của Dư Nặc. Hai người trò chuyện một lúc. Chắc là bạn cùng phòng cũng đã nói qua với em rồi nhỉ. Để chị giới thiệu lại một chút. Bọn chị làm việc trong lĩnh vực liên quan đến e-sport. Em có tìm hiểu về mảng này không? Dư Nặc thành thật nói. Em có biết một chút, nhưng không nhiều lắm. Tề Á Nam gật đầu. Không sao, câu lạc bộ của bọn chị mới thành lập. Vẫn chưa có danh tiếng gì. Nhưng em cứ yên tâm. Đây là một tổ chức rất chuyên nghiệp. Một lát nữa chị dẫn em tham quan trại huấn luyện. Thử việc sẽ kéo dài 3 tháng. Cần ký một bản thỏa thuận trước. Sau khi chính thức được nhận thì sẽ có hợp đồng hoàn chỉnh. Trên đường đi, bỗng Tề Á Nam nhớ ra gì đó. Hỏi. À đúng rồi, cô bé này, em có bạn trai chưa? Dạ, em à, Dư Nặc lắc đầu. Em chưa, em đừng để bụng nha. Chị chỉ tò mò chút thôi. Tề Á Nam cười, bởi vì tính chất công việc của câu lạc bộ, nên trong đội có rất nhiều con trai. Nhưng không sao, em cũng không cần ở trụ sở cả ngày. Thời gian khá linh hoạt. Ngoài ra, mỗi năm bọn chị có khoảng 6 đến 7 tháng là có mùa giải. Giai đoạn này sẽ bận rộn hơn. Còn lại nếu tuyển thủ được nghỉ phép, em cũng có thể nghỉ theo. À, ngoài ra, nếu có trận đấu ở nơi khác hoặc thi đấu quốc tế, có thể em sẽ phải đi theo đội. Dư Nặc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tề Á Nam dẫn cô đi vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu. Do bọn chị kêu gọi tài trợ hơi muộn, nên trụ sở này vừa mới được xây dựng không lâu. Tuy nằm ở vùng ngoại ô, nhưng cũng không quá xa trung tâm thành phố. Gần đây có mấy con phố đi bộ khá nhộn nhịp, quán ăn nhiều, cũng có cả tàu điện ngầm nữa. Dư Nặc vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt cũng quan sát xung quanh. Cũng giống như OG, câu lạc bộ này nằm trong một căn biệt thự riêng biệt. Có lẽ để tránh ảnh hưởng đến việc huấn luyện, khu vực xung quanh ngoài vài cửa hàng tiện lợi thì hầu như không có cửa tiệm nào khác. Vào buổi chiều, người qua lại cũng rất ít. tạo nên một bầu không khí yên tĩnh. Đi chưa bao lâu, Dư Nặc đã nhìn thấy cánh cửa kính lớn của trụ sở. Cô tiện thể liếc nhìn biểu tượng trên đỉnh tòa nhà. Dư Nặc kinh ngạc, lập tức đứng yên, cô hoàn toàn chết lặng. Bên dưới logo đội màu vàng trông quen thuộc là một hàng chữ cũng quen thuộc không kém. Thon Game Esports Club, Tề Á Nam quay đầu nhìn cô, hỏi, sao thế? Dư Nặc vẫn chưa hoàn hồn. Câu lạc bộ của chị là TG à? Ừ, có vấn đề gì sao? Dư Nặc xác nhận lại lần nữa. Là TG của FPL sao? Chính là đội đó đấy. Lúc nãy chị thấy em không giống người trong giới nên không giới thiệu kỹ. Tề Á Nam nói, hóa ra em cũng biệt đội chị à? Em, Dư Nặc bối rối, không biết thế nào, em cũng biết một chút. Thế thì tốt rồi. Tề Á Nam mỉm cười, đẩy cửa bước vào, vào trong nào. Dư Nặc do dự một lúc, nhưng trong tình huống này cô cũng không thể quay đầu bỏ chạy được. Cô đành phải đi theo Tề Á Nam vào trong. Ở văn phòng trên tầng 3, ban quản lý của TG đã có buổi trao đổi với Dư Nặc. Hai bên bàn bạc xong xuôi, đối phương trực tiếp đưa ra bản thỏa thuận, nhìn hợp đồng ngay trước mắt. Tâm trạng Dư Nặc phức tạp vô cùng, nhớ lại bộ dạng đáng thương của Lương Tây. Cô khẽ thở dài, thôi vậy, cứ đi từng bước rồi tính sau. Dù sao thì cũng chỉ có 3 tháng thực tập, đến lúc đó lại xem tiếp. Sau khi ký xong, Tề Á Nam đưa cô đi tham quan trụ sở, vừa đi vừa giới thiệu. Nhà ăn ở tầng 1, tuyển thủ tập luyện ở tầng 2, còn tầng 3 chủ yếu để họp hành. Cô ấy còn chưa nói xong, bỗng có một người từ phía đối diện đi tới. Tề Á Nam thuận miệng giới thiệu, đây là tuyển thủ bên chị. Dư Nặc gật đầu chào, kêu lơ ngáp dài, lơ đánh quét mắt qua cô rồi rời đi. Nhưng chỉ 2 giây sau, anh ấy bỗng giật mình quay lại nhìn chằm chằm Dư Nặc. Miệng hơi mở ra như muốn nói gì đó, cứ như thể anh ấy vừa nhìn thấy ảo giác. Chỉ tay vào cô, vẻ mặt khó tin, sao lại là cô thế? Dư Nặc bị phản ứng của anh làm cho lúng túng vô cùng. Đúng, là tôi. Killer lại cẩn thận quan sát cô từ đầu đến chân thêm một lần nữa. Anh ấy vẫn không dám tin, kinh ngạc hỏi, sao cô lại ở đây? Dư Nặc giải thích, tôi đến ứng tuyển vị trí chuyên gia dinh dưỡng, nhưng hiện tại mới chỉ là thực tập sinh thôi. Tề Á Nam mắng Killer, cậu kích động cái gì? Mau đi luyện tập đi. Lúc này Killer mới hoàn hồn, lững thững quay người rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm như mộng du. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trên đường xuống lầu, Dư Nặc lại bất ngờ đụng phải một người khác. Trần Du Trinh đang chuẩn bị đi lên, có vẻ như vừa mới thức dậy, vẫn mặc chiếc áo phông đơn giản thường ngày, đôi mắt còn vương nét ngái ngủ, trong tay cầm một chai nước lạnh. Tề Á Nam nói, đây cũng là tuyển thủ của TG, em có biết cậu ấy không? Cậu ấy là Conker. Dư Nặc căng thẳng gật đầu. Trần Du Trinh nhận ra sự khác thường, động tác vặn nắp chai khựng lại, bước chân cũng chậm dần. Dư Nặc khẽ ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Tề Á Nam thấy Trần Du Trinh mãi chẳng nói lời nào, thế là cô ấy chỉ Dư Nặc. Nào, Conker, mau làm quen đi. Đây là chuyên gia dinh dưỡng mới của đội chúng ta. Trần Du Trinh vẫn bình thản như không, sắc mặt không chút biến đổi, chỉ thản nhiên gật đầu một cái. Anh rời mắt, tiếp tục bước lên lầu, không hề ngoảnh đầu nhìn thêm lần nào. Khi hai người lướt qua nhau, Dư Nặc không dám nhúc nhích, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cô cũng không dám quay đầu lại. Vừa rồi, ánh mắt anh nhìn cô, hệt như một người xa lạ chưa từng quen biết. Anchaman là người áp chót đến phòng tập luyện. Vừa bước vào, anh ấy lập tức nhận ra bầu không khí hôm nay có gì đó khá quái lạ. Sao vậy? Sao mọi người im lặng thế? Killer tỏ vẻ thần bí. Đội mình mới có một chuyên gia dinh dưỡng, là một người đẹp, hơn nữa tôi còn biết cô ấy nữa. Cái gì? Người đẹp á? Hai mắt Anchaman lập tức sáng bừng, xoay người định chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa đã đụng thẳng vào Trần Du Trinh. Cô ấy đi chưa? Anchaman vươn cổ ra ngoài nhìn quanh. Là ai? Là ai? Tôi cũng muốn xem. Trần Du Trinh lười biếng đứng chắn ngay cửa, tiện tay túm lấy gáy Anchaman, ép anh ấy quay đầu lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Anchaman nheo mắt đầy mơ hồ hỏi. Khoan, chẳng lẽ cậu cũng quen? Quen? Là ai thế? Trần Du Trinh hơi ngước mắt lên, giọng điệu nhàn nhạt như chẳng có gì quan trọng. Chủ nợ của tôi, Cách Chương.